Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Giọng Đọc Cỏ. Mời các bạn lắng nghe tiếp truyện Mr. Đà Điểu Của Tôi của tác giả Hàm Yên qua giọng đọc của mầm cỏ Mile. Sau đây, mời các bạn lắng nghe tiếp phần 7, chương 19, triển lãm truyện tranh ở Thượng Hải. Bằng Sảnh và Cố Minh Tịch lên lớp 8. Bài vở nhiều hơn vì phải học thêm hai môn lý và hóa. Như một người sinh ra để học hành, càng ngày Cố Minh Tịch càng học giỏi. Cậu luôn giành vị trí nhất khối trong tất cả các kỳ thi, còn thành tích của Tạ Ích thì lúc lên lúc xuống, rất không ổn định. Cuộc thi giữa kỳ 2 lớp 8, Tạ Ích thì không tốt đến mức bị cô giáo Tào gọi ra nói chuyện riêng. Vậy mà khi về lớp, Tạ Ích vẫn như không có chuyện gì xảy ra, vẫn vô tư rủ mấy cậu bạn đi đánh bóng bàn. Có phần không an tâm về cậu nên Bằng Sảnh bất giác cùng Tôn Minh Phương đi theo ra ngoài. Khi xuống cầu thang cùng Tạ Ích, Bằng Sảnh cố tỏ vẻ thoải mái hỏi cậu. Tạ Ích, cô Tào gọi cậu ra nói chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ trách tớ thi kém quá thôi. Cây vợt của Tạ Ích không ngừng tâng bóng, cười nói với Bằng Sảnh. Thực ra đứng thứ 9 của khối là được rồi. Bây giờ tranh thứ nhất, thứ hai chán phèo, chỉ cần đảm bảo sang năm thi đỗ nhất trung là ok. Tuy không phải trường cấp 3 trọng điểm tốt nhất của thành phố E, nhưng nhất trung vẫn được xếp vào những ngôi trường hàng đầu. Sở dĩ Tạ Ích vẫn coi đây là mục tiêu bởi vì nhất trung có sân vận động tiên tiến nhất trong tất cả các trường trung học trọng điểm. Quan trọng hơn, sân vận động được đầu tư một bàn đánh bóng chuyền chuyên nghiệp và cao cấp nhất, và cũng là nơi tổ chức giải đấu bóng bàn học sinh cấp thành phố. Khi lý do này được chính Tạ Ích nói với Bằng Sảnh, cô đã há miệng vì ngạc nhiên, thầm nghĩ Tạ Ích ngầu quá đi mất. Nghe câu trả lời của Tạ Ích, cô nhìn cậu bằng ánh mắt bái phục, nói, cậu có đảm bảo sẽ đỗ nhất trung không? Chắc là có. Tạ Ích cười nhăn nhở, vẻ tự tin toát ra từ giọng nói. Tạ Ích giờ đây đã cao lên rất nhiều, đúng như lời Cố Minh Tịch đã nói rằng mùa xuân là mùa để cao lên. Khung hình cơ thể của cậu trở nên nở nang và cơ bắp cũng chắc chắn hơn. Tạ Ích cao ráo, ngay cả tay cũng to hơn mọi người. Không còn vẻ yếu đuối trắng trẻo như hồi mới vào cấp 2, thoạt nhìn rất giống tay đàn ông trưởng thành. Có lẽ việc chơi đàn violon khiến ngón tay cậu ấy rất đẹp, rất thon thả và càng ưa nhìn hơn nữa khi cử động. Hoàn toàn không thô ráp hay cứng nhắc như tay những cậu con trai khác. Bằng Sảnh khẽ ngước lên nhìn cậu, có cảm giác hình như cậu ngày một đẹp ra. Đây là tiết học tự quản, vừa trải qua một cuộc thi giữa kỳ nên không ai muốn ngồi lì trong lớp. Mấy bàn đánh bóng bàn đông như nêm như cối, Tạ Ích phải nài nỉ rất lâu mới xin được một chân đánh, cậu xắn tay áo rồi nhanh chóng chiến đấu với đối phương. Bên cạnh khu vực đánh bóng bàn là rào chắn, Bằng Sảnh và Tôn Minh Phương dựa lên hàng rào nói chuyện. Họ hướng ánh mắt vào bàn đánh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía lớp học. Khi nói chuyện, Bằng Sảnh thường lơ đãng ngước lên, nhìn về phía lớp học mình theo bản năng. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy bóng dáng người ngồi cạnh cửa sổ phía góc cuối lớp. Mặt Cố Minh Tịch chỉ hiện lên thoáng qua rồi không còn thấy đâu nữa. Đồ nhát gan, Bằng Sảnh khẽ lẩm bẩm. Tôn Minh Phương liền hỏi, cậu nói gì vậy? Không có gì. Bằng Sảnh vội lắc đầu và chuyển sự chú ý vào Tạ Ích đang hăng hái chiến đấu trên bàn đánh bóng bàn. Tạ Ích quả là một ngôi sao sáng, cậu rất tập trung đánh bóng, ánh mắt chú ý, dáng vẻ phóng khoáng không kém gì một vận động viên chuyên nghiệp. Mọi người vây lại bên bàn đánh bóng xem cậu chơi. Mỗi lần đánh được một cú bóng đẹp, mọi người lại reo hò cổ vũ. Rất đông các con gái ở các khối lớp khác đứng ngoài nhìn Tạ Ích, rồi lại thì thầm to nhỏ với nhau. Bằng Sảnh đang nhìn cậu đến bần thần thì bất ngờ bị Tôn Minh Phương hỏi. Này cua, Tạ Ích sẽ thi nhất trung, cậu đính thi trường nào? Dưới sự giám sát của Cố Minh Tịch, thành tích trong năm học lớp 8 của Bằng Sảnh rất ổn định. Cuộc thi nào cũng nằm trong top 20 của lớp. Theo thành tích truyền thống của Nguyên Phi, những ai nằm trong top 20 của lớp sẽ đều có khả năng thi đỗ các trường cấp 3 trọng điểm. Vậy nên Bằng Sảnh bây giờ cũng được coi là học sinh ưu tú của lớp. Mặc dù cô không thích học lý, hóa một chút nào vì thấy nó rất khó, nhưng Cố Minh Tịch chưa bao giờ cho phép cô lơ là. Cậu biết Bằng Sảnh là một con gụ, phải chạm vào thì mới động đậy. Còn nếu để mặc cô thì cô mãi mãi chỉ là một con cua chết mà thôi. Nhìn Tạ Ích với dáng người khỏe khoắn đang đứng cách đó không xa, Bằng Sảnh khẽ nói, tớ cũng muốn thi nhất trung, điểm đầu vào không cao lắm, dễ đỗ hơn Quảng Trình và Cửu Trung nhưng lại hơi xa. Tôn Minh Phương cười khúc khích, nói, cậu thi nhất trung vì tạ ích chứ gì? Đâu có, tớ suy nghĩ theo thành tích của mình mà. Nếu tạ ích thi Quảng Trình, chẳng lẽ tớ cũng đâm đầu vào thi sao? Thế thì đúng là tự chui đầu vào ngõ cụt. Băng Sảnh cố biện bạch, sao cô có thể tự thừa nhận chút tình cảm nho nhỏ dành cho tạ ích của mình được? Tôn Minh Phương che miệng cười trộm rồi hỏi, thế còn Cố Minh Tịch, cậu ấy sẽ thi vào Quảng Trình hay Cửu Trung? Băng Sảnh giật mình. Phải rồi, thành tích của Cố Minh Tịch không chỉ tốt mà còn rất ổn định. Lần nào cũng bỏ xa người xếp thứ hai của khối rất nhiều điểm. Chắc chắn cậu sẽ muốn thi vào Quảng Trình hoặc Cửu Trung, hai ngôi trường cấp 3 tốt nhất của thành phố E. Băng Sảnh chợt nhớ lại nguyện vọng thi đỗ trường cấp 3 trọng điểm của mình trước kia. Hồi đó là vì bố đã giao hẹn với cô là cô đỗ trường cấp 3 trọng điểm thì mới chuyển nhà đến nhà máy mới ở Thành Tây để tiếp tục làm hàng xóm với Cố Minh Tịch. Nhưng nếu Cố Minh Tịch thi vào Quảng Trình hay Cửu Trung trong khi cô học trường khác, vậy chẳng phải hai người sẽ xa cách hay sao? Vậy giao hẹn ban đầu của hai bố con còn tác dụng gì nữa? Băng Sảnh cúi đầu buồn bã nói, tớ cũng không biết Cố Minh Tịch định thi vào trường nào. Dù sao, tớ cũng không thể thi đỗ vào những trường mà cậu ấy đủ điểm. Ai bảo thế? Một giọng con trai trong trẻo vang lên bên tai cô. Băng Sảnh vội ngước lên, liền thấy Cố Minh Tịch đứng ở một nơi cách cô không xa. Cậu mặc chiếc áo khoác thể thao màu xanh đen, làm tôn lên làn da trắng trẻo. Gương mặt hơi cao có tỏ vẻ khó chịu. Cố Minh Tịch cũng cao lên rất nhiều. Có thể nói là một trong những cậu con trai cao nhất lớp. Cậu sở hữu đôi chân dài và thẳng tắp cùng với bả vai rộng, mặc áo thể thao rất đẹp và chuẩn, nhưng hai cánh tay áo phất phơ lại trống trơn khi chuyển động theo bước chân của chủ nhân. Cố Minh Tịch tới bên cạnh Băng Sảnh, bắt trước cô dựa lên hàng rào. Băng Sảnh lừ mắt với cậu. Sao anh lại xuống đây? Anh không được xuống à? Đây là tiết học tự quản mà. Lúc này, giọng của Cố Minh Tịch đã không còn vẻ trẻ con. Chất giọng cậu dịu dàng rõ nét, phù hợp với thái độ nhã nhặn trước nay nên rất dễ nghe. Băng Sảnh đã quen nhấm nhẳng với cậu. Ben chỉ lên cửa sổ gần chỗ ngồi của cậu ở phía xa xa, nói, vừa nãy anh còn ở kia, em thấy anh nhưng anh lại trốn đi mất. Anh không trốn, anh nhìn thấy em đang chơi dưới này nên mới xuống. Cố Minh Tịch mỉm cười, để lộ hai chiếc răng khểnh. Băng Sảnh buột miệng nói, đã bảo anh không được cười hở răng rồi mà. Con trai mà có răng khểnh trông như trẻ con ấy. Bảo anh đi nẹp răng mà anh không chịu. Sao anh phải đi nẹp răng? Cố Minh Tịch ngậm miệng lại, nhìn Băng Sảnh một lát rồi há miệng to một cách hết sức khoa trương, để lộ hai hàm răng trắng tinh, bảo, em xem này, anh không bị sâu răng đâu nhé. Wow, ngậm mồm lại đi, đồ ngốc. Băng Sảnh khẽ đẩy một cái khiến cơ thể Cố Minh Tịch hơi giật lên. Đôi mắt đang cụp bỗng mở to chan chứa ý cười. Tôn Minh Phương chứng kiến cuộc nói chuyện của Băng Sảnh và Cố Minh Tịch từ đầu đến cuối, không kiềm chế được bèn chen ngang. Thực ra răng khểnh của Cố Minh Tịch trông rất đáng yêu, hoàn toàn không cần đi nẹp răng. Cố Minh Tịch mỉm cười với cô bạn, hách cằm đầy đắc ý, nói với Băng Sảnh, xem Tôn Minh Phương tinh tường chưa kìa. Biến đi. Băng Sảnh đẩy lưng Cố Minh Tịch. Rốt cuộc anh xuống đây làm gì? Anh xuống xem em chơi bóng, bang bang. Anh để mặc cô đẩy mình nghiêng nghiêng ngả ngả mà không hề nổi giận. Một lát nữa là tới lượt Băng Sảnh. Tôn Minh Phương nhìn hai người. Đúng lúc có chân đánh bóng bàn, cô liền chủ động nhập cuộc. Bên cạnh hàng rào chỉ còn Băng Sảnh và Cố Minh Tịch. Hai người im lặng một lúc rồi bất ngờ đồng thời lên tiếng. Băng Sảnh. Anh. Cố Minh Tịch. Em. Cố Minh Tịch. Em nói trước đi. Băng Sảnh chợt nhớ tới câu chuyện vừa nói với Tôn Minh Phương lúc nãy. Bèn hỏi. Cố Minh Tịch, năm sau anh định thi vào trường nào? Quảng Trình hay Cửu Trung? Tại sao anh phải thi vào Quảng Trình với Cửu Trung? Cố Minh Tịch nhìn Băng Sảnh, hỏi. Chẳng phải em muốn thi vào nhất trung sao? Băng Sảnh im lặng một lúc rồi gật đầu công nhận. Vâng, anh cũng muốn thi vào nhất trung. Băng Sảnh ngỡ ngàng ngước lên nhìn cậu. Cố Minh Tịch mỉm cười với cô. Sao thế? Không được à? Tại sao? Băng Sảnh không hiểu. Nhất trung sao so được với Quảng Trình? Rõ ràng anh đủ điểm đỗ vào Quảng Trình kia mà. Nhưng Quảng Trình chưa chắc đã nhận anh. Cố Minh Tịch nhún vai nhìn tay áo trống không của mình. Cũng như hai năm trước, không phải anh cứ đủ điểm là họ sẽ nhận. Cấp 3 còn không thuộc diện phổ cập giáo dục nữa. Bên cạnh đó, một số học sinh lớp 11 của Quảng Trình sẽ trở thành học sinh trao đổi, được đi du học nước ngoài. Còn học sinh lớp 12 sẽ có rất nhiều người được cử đi học ở những trường hàng đầu cả nước. Năm nào cũng có không ít người đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại. Nói thật, một ngôi trường cao siêu như vậy, anh cảm thấy giả sử vào đó học cũng rất là mệt. Bằng Sảnh hầu như không hề biết về những điều cậu nói. Gì mà học sinh trao đổi được đi du học nước ngoài, gì mà những trường hàng đầu cả nước, Thanh Hoa, Bắc Đại. Toàn là những chuyện cô không dám nghĩ tới. Cô ngơ ngác nhìn Cố Minh Tịch, có phần không hiểu được suy nghĩ của cậu. Rồi Cố Minh Tịch lại khẽ nói. Với lại, nếu vào Quảng Trình, chắc chắn anh cũng không quen ai, cũng thấy chẳng có gì hay ho. Cậu nói rất nghiêm túc. Bằng Sảnh thì vô tâm vô tính hỏi. Ồ, anh sợ đến đó, không ai giúp anh đi vệ sinh hả? Cố Minh Tịch đỏ mặt, buồn bực nói. Bằng Sảnh. Bằng Sảnh cười khúc khích thành tiếng. Cố Minh Tịch tức tối đá cô một cái. Dĩ nhiên, cậu không dùng sức mà chỉ làm bộ thôi. Vậy mà Bằng Sảnh lại nhảy lên như một con thú nhỏ bị tấn công. Những nắm đấm cứ bịch bịch giáng lên người Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch, anh tạo phản hả? Dám đá em kìa à? Cố Minh Tịch không ngăn được cô và trong thâm tâm cậu cũng không muốn ngăn, cứ để mặc cô bắt nạt mình. Cậu biết Bằng Sảnh cũng như mình. Chỉ đùa chứ không dùng sức. Đúng lúc Tạ Ích được ra sân, quay sang thấy Bằng Sảnh đang đánh Cố Minh Tịch liền mỉm cười bước tới. Vừa đi vừa cởi áo khoác buộc vào eo, cậu mặc áo phông ngắn tay màu trắng bên trong. Cuộc đánh bóng bàn làm người cậu toát dã mồ hôi, ngực áo phông ướt đẫm, mái tóc cũng ẩm ẩm và lộn xộn. Nhìn khuôn mặt thoáng đỏ và đôi mắt sáng rực như hai ánh sao của cậu, Bằng Sảnh tự nhiên trở nên ngại ngùng. Cua, cậu lại bắt nạt Cố Minh Tịch. Tạ Ích đến bên cạnh hai người chau mày nhìn Bằng Sảnh, khiến cô dịu dàng nói. Người ta đâu có. Cố Minh Tịch rất không quen với vẻ e thẹn của Bằng Sảnh. Tạ Ích thì không phản ứng gì. Cậu đã thấm mệt nên ngồi phát lên lan can, nói. Cua, cậu đã xuống đây một lúc rồi mà vẫn chưa vào đánh. Tôn Minh Phương đánh hai ván rồi đó. Bằng Sảnh không trả lời. Ma xui quỷ khiến thế nào, Cố Minh Tịch lại nói. Mấy ngày nay cậu ấy không tiện vận động mạnh. Sau một hồi im lặng, Bằng Sảnh xấu hổ vô cùng, thậm chí còn muốn bóp cổ Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch cũng biết điều ngậm miệng. Cuối cùng người phá tan sự trầm lắng vẫn là Tạ Ích. Cậu hỏi. Đúng rồi cua, cậu rất thích xem Vua Mana sao? Biết không, nghỉ hè năm nay triển lãm Mana sẽ được tổ chức ở Thượng Hải. Rất nhiều tác giả của Vua Mana sẽ đến đó ký tặng. Cậu có muốn đi xem không? Vua Mana là tạp chí hàng tháng chuyên về Mana mà Bằng Sảnh thích nhất. Vừa nghe cô đã kích động. Tớ biết, kỳ mới nhất có quảng cáo về vụ này, nhưng Thượng Hải xa quá, bố mẹ chưa chắc đã đưa tớ đi. Tạ Ích nhìn cô vẻ ngạc nhiên. Đi Thượng Hải sao phải đi cùng bố mẹ, đi một mình cũng được mà. Bằng Sảnh như vừa nghe chuyện nghìn lẻ một đêm. Tự đi kiểu gì? Đi tàu. Tạ Ích lười biếng nói. Tớ có bạn trong câu lạc bộ Mana, nghỉ hè năm nay tớ sẽ cùng họ đến Thượng Hải chơi, còn làm hình cosplay nữa. Chắc sẽ có biểu diễn ở triển lãm. Bằng Sảnh ngơ ngác nhìn cậu. Tạ Ích nhìn Cố Minh Tịch đang đen mặt đứng cạnh, mỉm cười nói. Ha ha ha, tớ sẽ không rủ cậu đi cùng đâu qua ạ. Nhưng nếu cậu đi thì có thể đi cùng bọn tớ. Tớ cũng có màn cosplay đó. Đúng lúc này, có người đứng cạnh hàng rào gọi Tạ Ích. Vua bóng bàn ơi, đến lượt cậu rồi. Hai tay Tạ Ích chống lên lan can, nhảy xuống đầy phong cách rồi quay lại vẫy tay với Bằng Sảnh và Cố Minh Tịch. Tớ đi đánh bóng trước đây. Cậu cởi chiếc áo khoác buộc hông rồi thuận tiện vứt xuống đất, sau đó cầm vợt, miệng huýt sáo. Lúc khởi động bên bàn đánh bóng, ánh mắt lập tức hoàn toàn chăm chú. Tầm mắt Bằng Sảnh vẫn theo sát Tạ Ích. Cô bần thần hồi lâu rồi quay sang hỏi cậu bé vẫn im lặng nãy giờ. Cố Minh Tịch, anh bảo bố mẹ em có đồng ý cho em nghỉ hè đi Thượng Hải chơi không? Chương 20. Anh đi cùng em. Kể từ sau khi được Bằng Thủy Sinh đặt tạp chí Vua Mana từ năm lớp 7, Bằng Sảnh không những không thể rời mắt mà còn ngày càng chìm sâu hơn. Một cuốn tạp chí cô có thể xem đi xem lại nhiều lần không biết chán. Đến năm lớp 8, Bằng Thủy Sinh thấy không ổn, bèn không tiếp tục đặt tạp chí cho con gái nữa. Bằng Sảnh không màng. Bố không đặt cho mình thì tự mua là xong. Mỗi tháng, Vua Mana ra một quyển. Hồi đầu là 8 đồng rưỡi rồi tăng lên 10 đồng. Chiếm gần 1/4 tiền tiêu vặt hàng tháng của Bằng Sảnh. Thế nhưng, cô vẫn nghiến răng tiết kiệm tiền ăn vặt của mình, chứ nhất quyết không chịu bỏ lỡ kỳ tạp chí nào. Cô rất thích một số tác giả Mana thường đăng bài trên tạp chí như Thang Úy Thanh, Lâm Oánh, Đinh Đông. Nhìn thấy truyện tranh của những tác giả này, cô có thể xem hàng trăm lần không biết chán. Lúc thích quá còn bám riết đòi Cố Minh Tịch vẽ cho mình. Ai bảo Cố Minh Tịch vẽ đẹp thế chứ? Cố Minh Tịch bắt đầu học vẽ chuyên nghiệp từ năm lên 9. Năm đó, Cố Quốc Tường đã về nước sau đợt bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài. Nhìn cậu con trai khuyết tật của mình, anh không thể không tính đến con đường phát triển sau này của cậu. Học hành, kể cả có thể học tới đại học thì sau khi tốt nghiệp sẽ có khả năng xin được những việc như thế nào? Bác sĩ, giáo viên, công an, không làm được. Tài xế, công nhân, đầu bếp thì càng không thể làm. Càng không nói đến kỹ thuật viên, kiến trúc sư như anh. Cố Quốc Tường đắm mình trong khói thuốc mấy ngày liên tục. Sau bao đêm thao thức, cứ nghĩ đến cậu con trai vốn khỏe mạnh thông minh của mình. Về sau thậm chí còn không thể làm được một công nhân hàn điện như Bàng Thủy Sinh. Anh lại cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng, chèn ép đến mức bản thân không thể thở nổi. Thế rồi Cố Quốc Tường và Lý Hàm đã chọn cho Cố Minh Tịch một hướng phát triển khác, đó là theo con đường mỹ thuật tạo hình. Từ nhỏ Cố Minh Tịch đã thích vẽ vời. Đó là năm thứ ba sau khi cậu bị cắt chân. Vẽ tranh màu nước bằng chân cũng không đến nỗi. Nhân vật Mana dưới bàn chân cậu trông rất sinh động. Hình như cậu còn có thiên bẩm trong lĩnh vực này. Thế là Cố Quốc Tường đăng ký cho cậu lớp học vẽ ở Cung Thiếu Nhi. Cuối tuần nào cũng đi học. Lên cấp 2, Cố Quốc Tường nhờ bạn bè tìm cho Cố Minh Tịch một họa sĩ dày dặn kinh nghiệm. Mỗi cuối tuần sẽ dạy cho Cố Minh Tịch theo kiểu một thầy một trò. Cậu tiến bộ rất nhanh, chỉ sau mấy năm mà cách dùng màu, tạo khối của cậu đã rất tốt. Bên cạnh đó, có lẽ chính sức tưởng tượng phong phú mới là điểm mạnh nhất của Cố Minh Tịch. Thầy giáo nói tranh vẽ của Cố Minh Tịch không bị bó buộc trong một khung hình nào, phong cách phóng khoáng mà bạo dạn, nhất là về chủ đề động vật. Cậu vẽ tai thỏ rất dài, còn vẽ được cả bức tranh mèo và chuột hôn nhau. Hồi còn nhỏ, cậu đặc biệt thích vẽ chim, đủ các loại chim với những bộ lông rực rỡ đầy màu sắc. Con nào con nấy sải rộng cánh bay lượn trên bầu trời. Thầy giáo nói với Lý Hàm, đừng nhìn Cố Minh Tịnh bề ngoài dịu dàng ngoan ngoãn. Thực ra cậu là người rất có lập trường, chứ không phải là một đứa trẻ chấp nhận số phận bị sắp đặt. Đã rất nhiều lần bằng sảnh được tận mắt theo dõi Cố Minh Tịnh vẽ chim. Giấy trắng trải rộng trên mặt bàn, bút chì cậu kẹp chặt vào kẽ ngón chân phải, phẩy phẩy vài nét bút lên xuống rồi tô màu, thế là một chú chim đã xuất hiện. Cậu đặt bút xuống, chân trái cầm tuyết màu nước, chân phải mở nắp có phần vụng về. Hai bàn chân cậu xanh đỏ tím vàng loè loẹt, nhưng Cố Minh Tịch hoàn toàn không bận tâm. Bằng sảnh trống cằm ngồi cạnh theo dõi rồi khen ngợi. Vẽ đẹp quá, Cố Minh Tịch. Tại sao anh thích vẽ chim thế? Cố Minh Tịch trả lời. Vì chim biết bay. Lúc đưa ra câu trả lời này, đôi môi đỏ mọng của Cố Minh Tịch hơi mím lại, đôi mắt cụp xuống, đôi chân không ngừng bận rộn. Bóp màu, rửa bút lông, tạo màu. Ngón chân con người rất ngắn và nằm sát nhau. Cũng chỉ dùng được hai ngón chân là ngón cái và ngón thứ hai. Không thể linh hoạt được bằng bàn tay. Nhưng cậu bé Cố Minh Tịch không thể không học cách làm việc bằng chân. Cậu biết dáng vẻ cậu khi đó là vô cùng kỳ dị trong mắt mọi người. Nhưng cậu đâu có cách nào khác. Cậu cũng muốn bay lượn như chim nhưng lấy đâu ra đôi cánh. Kỹ thuật vẽ tranh của Cố Minh Tịch ngày càng cao siêu. Đây là điều bằng sảnh rất thích. Cô thuê truyện tranh ở cửa hàng, nếu thấy thích hình nào trong đó, bằng sảnh sẽ bám riết lấy Cố Minh Tịch nhờ cậu vẽ ra cho mình. Một Cố Minh Tịch không chịu im lặng khi bị giáo viên vu oan, lần nào cũng ngoan ngoãn vẽ tranh cho bằng sảnh. Sau một thời gian dài, bằng sảnh đã sưu tập được một xấp giày tranh vẽ của Cố Minh Tịch. Khi đó, Cố Minh Tịch cũng phàn nàn, nói, tại sao lần nào cũng bắt anh vẽ nhân vật nam? Em không thể nhờ anh vẽ một cô gái xinh xắn nào đó sao? Ôm tranh các anh trai đẹp vai rộng chân dài được cậu vẽ cho. Bằng sảnh chảy nước miếng ảo ảo nói. Con gái có gì đẹp mà vẽ? Thích thì anh tự vẽ cho mình đi. Dù sao em cũng không cần. Bằng sảnh rất thích những bức tranh được Cố Minh Tịch vẽ cho, luôn nói. Cố Minh Tịch, anh vẽ đẹp thật đấy. Sau này anh cũng có thể đi vẽ manga, làm cộng tác viên cho vua manga, trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh. Cố Minh Tịch cười hỏi cô. Nếu anh xuất bản truyện tranh, em có mua không? Có chứ. Bằng sảnh kích động nói. Em sẽ mua 100 cuốn để tặng tất cả những ai em quen và nói với họ đây là truyện tranh của bạn thân em vẽ. Anh ấy cực siêu. Cố Minh Tịch khẽ nở nụ cười. Bằng sảnh nói tiếp. Đúng rồi, đến lúc được nổi tiếng, liệu anh có vẽ truyện tranh với nhân vật nữ chính là em không? Cố Minh Tịch tò mò hỏi. Em muốn câu chuyện thế nào? Giống như chuyện Fushigi yêu Úc Tĩnh Ghi. Tahahome thích Miyaka. Hotohori thích Miyaka. Tatsuki thích Miyaka. Đến cả Chiriko cũng thích Miyaka. Tóm lại, tất cả mọi người đều phải thích nữ chính. Cũng chính là em. Sau cuộc trò chuyện với Tạ Ích, về nhà Bằng Sảnh xin Bằng Thủy Sinh hè này cho cô đi xem triển lãm ở Thượng Hải. Bằng Thủy Sinh không đồng ý. Đừng có nói đùa, trẻ con sao đi xa một mình được, bố không cho. Bằng Sảnh lại bắt đầu thể hiện công lực keo 502. Ngày nào về cũng bám giết lấy Bằng Thủy Sinh, xin bố dẫn cô đi Thượng Hải. Bằng Thủy Sinh cầm tạp chí xem thời gian triển lãm diễn ra rồi nói. Chắc không được rồi, thời điểm đó bố bận lắm, có khi còn phải đi công tác nửa tháng. Bằng Sảnh lại tới ôm chân mẹ. Kỳ Mai Hoa bảo, lớn thế rồi còn đọc truyện tranh gì chứ? Chỉ có trẻ con mới xem mấy thứ đó. Thượng Hải mùa hè nóng lắm. Nếu con muốn đi chơi, mẹ dẫn con đi chèo thuyền trúc nhé. Bằng Sảnh không chùn bước. Liên bắt đầu mặc cả với Bằng Thủy Sinh, ngày nào cũng lải nhải bên tai bố. Cuối cùng Bằng Thủy Sinh bị làm phiền đến phát bực, bèn nói. Ba điều kiện. Một, điểm thi cuối kỳ phải trong top 10. Hai, ít nhất phải có 4 người đi cùng. Ba, ở Thượng Hải bố sẽ nhờ bạn lo nơi ăn chỗ ngủ cho mấy đứa. Không được một mình tự tung tự tác. Nếu đáp ứng cả ba điều kiện này, bố sẽ cho mày đi. Con người thần kinh thô là Bằng Sảnh lập tức đồng ý ngay mà chẳng mảy may nghĩ ngợi. Con đồng ý, bố phải giữ lời đấy. Cô bắt đầu lao vào học, sự nhiệt tình đó khiến cho Cố Minh Tịch tròn mắt. Bên cạnh đó trong giờ ra chơi, Bằng Sảnh bắt đầu lôi kéo bạn bè để đáp ứng chỉ tiêu 4 người. Người đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch, chắc chắn anh sẽ đi cùng em, đúng không? Bằng Sảnh nắm lấy tay áo trống không của Cố Minh Tịch, nhìn cậu bằng ánh mắt sáng như sao. Cố Minh Tịch tốt với em nhất, và lại anh cũng thích xem truyện tranh. Đến đó có thể được nhìn thấy tận mắt rất nhiều họa sĩ vẽ tranh. Anh đi đi, đi đi, đi đi mà. Cố Minh Tịch sao có thể từ chối lời mời gọi này nỉ đó của cô, nhưng cậu cũng có một niềm băn khoăn không nhỏ. Cố Minh Tịch nói, Bàng Bàng, anh có thể đi cùng em, nhưng anh ra ngoài rất bất tiện. Không có tay, nếu đi vệ sinh chắc chắn phải có người giúp. Em lại là con gái. Bằng Sảnh cho đây chỉ là chuyện nhỏ. Anh có thể rủ Giản Triết và Lưu Hàn Lâm đi cùng. Anh thử hỏi xem các cậu ấy có đi được không? Cố Minh Tịch liền đến hỏi Giản Triết và Lưu Hàn Lâm. Lưu Hàn Lâm nói nghỉ hè cậu phải về quê nội, còn Giản Triết thì có vẻ thích đi triển lãm. Có đứa trẻ nào mà không thích đi xa với bạn bè, mà lại còn không có bố mẹ, thầy cô quản lý. Giản Triết về hỏi bố mẹ rồi báo với Cố Minh Tịch là bố mẹ đồng ý cho cậu đi. Cố Minh Tịch thở phào nhẹ nhõm, có Giản Triết đi cùng, cậu an tâm hơn nhiều. Vấn đề của Cố Minh Tịch đã được giải quyết xong, Bằng Sảnh vui lắm. Cô bắt đầu tìm Vương Đình Đình, Tôn Minh Phương và Trương Úy. Vương Đình Đình nói bố mẹ không cho đi, Trương Úy không dám đi. Chỉ có Tôn Minh Phương là mang tin tốt đến cho Bằng Sảnh, nói cô ấy đi được. Bằng Sảnh vui như mở cờ. Về nhà liền nói lại chuyện này cho Bằng Thủy Sinh, vỗ ngực đảm bảo. Bố, thi cuối kỳ chắc chắn con sẽ được top 10. Cô bắt đầu tập trung vào học, đến mức phim hoạt hình cũng không xem. Tối nào cũng đeo cặp sang nhà Cố Minh Tịch học bài cùng cậu và giải quyết được rất nhiều bài tập. Một ngày trước kỳ thi, trong phòng Cố Minh Tịch, Bằng Sảnh ôm bát dưa hấu ướp lạnh to đùng ngồi ăn. Dưa hấu đã được Lý Hàm cắt nhỏ và cắm thêm hai chiếc dĩa để Bằng Sảnh và Cố Minh Tịch cùng ăn. Cuối cùng, tất cả chui hết vào bụng Bằng Sảnh. Cô ăn một miếng lại xiên một miếng cho Cố Minh Tịch, động tác rất tự nhiên, dùng cùng một cái dĩa. Cố Minh Tịch không từ chối, cứ để cô đút tận miệng. Thấy Bằng Sảnh đờ ra, Cố Minh Tịch bèn hỏi, Bàng Bàng, em thích đi Thượng Hải xem triển lãm đến thế cơ à? Ừ, Bằng Sảnh gật đầu, không biết nghĩ đến ai mà đỏ mặt, nói, em chỉ muốn đi xem Thang Úy Thang trông như thế nào, muốn xin chữ ký của chị ấy. Ừ, Cố Minh Tịch cụp mắt lại, không nói gì nữa. Bằng Sảnh lại chắp tay, thì thầm cầu xin. Cố Minh Tịch, xin hãy ban cho em sức mạnh. Đã có điểm thi cuối kỳ, toán, văn, anh, địa lý, chính trị, sử, sinh, lý, hóa, 9 môn. Bằng Sảnh phát huy siêu tốt, là người cuối cùng trong top 10 của lớp. Bằng Thủy Sinh không nói được gì, đành đồng ý cho cô đi Thượng Hải. ngày đến lấy bảng điểm, bằng sảnh ngượng ngùng nói với Tạ Ích. Tạ Ích, 3 ngày diễn ra triển lãm, cậu đều ở đó đúng không? Bố tớ đồng ý cho tớ đi Thượng Hải rồi. Tạ Ích tỏ ra rất vui và bất ngờ. Thật hả? Tớ ở đó suốt 3 ngày, bạn tớ ở câu lạc bộ Manna còn có gian hàng ở triển lãm, lúc nào đến đó nhớ tìm tớ nhé. Tên là câu lạc bộ Manna Ánh Sao. Nếu không có gì đặc biệt thì tớ sẽ ở triển lãm suốt, nhớ đến tìm tớ đó. Bằng sảnh gật đầu như gà mổ thóc, cười tươi như hai đóa hoa. Ừ ừ, ok. Nhưng đến lúc tan học thì cô không còn cười được nữa. Tôn Minh Phương bảo không đi Thượng Hải được. Lý do hả? Là vì lần này thi điểm kém quá nên bố mẹ cô quyết định mời sinh viên đến làm gia sư cho cô trong mùa hè, ngày nào cũng phải học thêm. Bàng Sảnh không nói được gì. Không ngờ trên đường đi về, Cố Minh Tịch lại cho cô một đòn đả kích thứ hai. Bàng Bàng, vừa nãy Giản Triết nói với anh là cậu ấy không đi triển lãm được vì bố mẹ sẽ cho cậu ấy đi du lịch, mà thời gian lại trùng vào mấy ngày triển lãm. Bàng Sảnh sững người. Giản Triết không đi cũng có nghĩa là Cố Minh Tịch không đi. Vậy chẳng phải chỉ còn một mình cô thôi sao? Nghĩ đến sự cố gắng bao lâu nay của mình, giành được top 10 của lớp một cách thần kỳ, suy cho cùng cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Bàng Sảnh ngồi trên xe đạp, tủi thân rơi nước mắt như mưa. Tình huống này khiến Cố Minh Tịch không biết phải làm sao. Cậu không sợ Bàng Sảnh khóc nức nở, nhưng thực sự không thể chịu đựng được khi cô lẳng lặng rơi lệ như thế. Đạp xe bên cạnh cô, cậu luôn miệng khuyên nhủ, dỗ dành nhưng Bàng Sảnh một mực coi như không nghe thấy, chỉ lo khóc lóc. Về đến khu tập thể Kim Khí, cất xe xong, Bàng Sảnh không thèm chờ Cố Minh Tịch mà đeo cặp rồi leo phát lên cầu thang. Cố Minh Tịch đi sau gọi mãi mà cô chẳng thèm để ý. Tối đến, Cố Minh Tịch sang nhà tìm Bàng Sảnh. Cô ngồi bó gối trên ghế, nhìn Cố Minh Tịch bằng ánh mắt trách cứ, vẻ mặt buồn rầu. Cố Minh Tịch ngồi xuống bên giường, kiên nhẫn nói. Em giận dỗi gì anh hả? Tôn Minh Phương với Giản Triết không đi, chứ có phải anh không đi đâu. Sao lại bơ anh? Liên quan gì đến anh? Sao lại không liên quan đến anh? Bàng Sảnh kêu lên. Giản Triết không đi, là anh cũng không đi, một mình em đi kiểu gì? Cố Minh Tịch ngoảnh đầu đi, khẽ nói. Giản Triết không đi, anh cũng vẫn đi được. Bàng Sảnh cứ tưởng mình nghe nhầm. Anh nói gì? Cố Minh Tịch quay lại nhìn cô, mặt cậu hơi đỏ. Ngồi trong bóng tối, ánh mắt Cố Minh Tịch sáng ngời, nói một cách tròn vành rõ chữ. Bàng Sảnh, anh nói là anh có thể đi cùng em. Không cần tìm ai nữa, hai bọn mình đi cũng được. Nhưng em đừng nói với bố kẻo chú ấy lo. Thật sao? Bàng Sảnh ngây cả ra, há miệng nhìn cậu rồi khẽ nói. Nhưng anh đi vệ sinh. Anh sẽ nghĩ cách. Cố Minh Tịch nói nhỏ. Ở nhà anh cũng tự đi nhẹ một mình, không cần ai hỗ trợ. Nếu ra ngoài, cùng lắm anh uống ít nước. Không cần rắc rối vậy đâu. Bàng Sảnh híp mắt rồi trịnh trọng nói. Cố Minh Tịch, lần trước em đã nói với anh rồi. Thực ra em cũng có thể giúp anh đi vệ sinh. Có gì ghê gớm chứ? Hồi xưa chẳng phải ngày nào em cũng nghịch chim nhỏ của anh sao? Chương 21. Nàng cua thỏ đế. Triển lãm Manna ở Thượng Hải sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7. Bàng Sảnh ghi nhớ lời dặn của Cố Minh Tịch nên không cho Bàng Thủy Sinh biết về chuyện Giản Triết và Tôn Minh Phương không đi. Cô phấn khởi chuẩn bị cho mình một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay, mua thêm 2 cuộn phim và không quên một cuốn sổ biệt da dày cộp để các tác giả Manna ký tên cho. Thấy con gái hào hứng như thế, Bàng Thủy Sinh chợt nhận ra Bàng Sảnh đã 14 tuổi. Chuyến du lịch lần này cũng có thể coi như một lần trải nghiệm của cô, để cô và bạn bè ra thế giới bên ngoài mở rộng tầm mắt. Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa là công nhân viên hạng quen ở nhà máy, lương không cao, đồng thời cũng không có ý thức nuôi dạy con trẻ toàn diện nên từ nhỏ đến giờ, Bàng Sảnh cũng không có nhiều cơ hội được đi đây đi đó. Tổng cộng Bàng Sảnh mới được đi xa nhà 2 lần. Lần đầu tiên là vào mùa hè năm cô lên 8. Bàng Thủy Sinh đi công tác ở Vô Tích và Nam Kinh, nhân thể đưa Bàng Sảnh đi chơi, lúc về đi xe khách. Hồi đó còn chưa có đường cao tốc, mỗi chuyến đi phải mất 10 mấy tiếng trên xe, Bàng Sảnh lại bị say nôn thóc nôn tháo. Đến nơi, Bàng Thủy Sinh đưa Bàng Sảnh đi chơi, nhưng lại gặp phải đợt lũ lụt ở Thái Hồ, nước tràn lên bờ, cao đến đầu gối Bàng Sảnh khiến cô được mở mang tầm mắt. Cô còn được ăn vịt muối Nam Kinh và xương sườn ngâm muối ở Vô Tích. Lúc về không quên xin bố mua 2 hộp làm quà cho Cố Minh Tịch. Mấy tháng sau chuyến đi đó, Băng Sành vẫn lải nhải không ngừng trước mặt Cố Minh Tịch. Hơi một chút đã kể. Lần trước em đi Nam Kinh, nơi đó bla bla. Hoặc lúc em ở Vô Tích, bla bla. Thế nhưng Cố Minh Tịch chưa lần nào ngắt lời cô mà cứ im lặng nghe cô kể hết lần này đến lần khác. Nửa năm sau, tự thấy nói mãi cũng chán, Băng Sảnh mới không kể nữa. Lần thứ 2 xa nhà là năm cô 10 tuổi được mẹ và ông bà đưa về thăm quê của bà ngoại. Bà ngoại rời quê lên thành phố E từ lâu, vừa nhớ nhà vừa nóng ruột khi nghe tin em trai qua đời. Thâm tâm bà cũng rất muốn về quê xem sao. Thế là Kỳ Mái Hoa quyết định xin nghỉ 5 ngày, đưa Băng Sảnh đang trong kỳ nghỉ hè và bố mẹ già cùng về quê. Đó là một ngôi làng nhỏ lạc hậu thuộc một tỉnh nào đó của miền Nam, phải đi xe buýt giường nằm một ngày một đêm mới tới nơi. Băng Sảnh lại một lần nữa nôn thốc nôn tháo, chơi ở quê một tuần. Vì không thể nói chuyện được với đám trẻ chỉ biết nói tiếng địa phương nên cũng chẳng chơi được với chúng. Ngày nào Băng Sảnh cũng nhàn rỗi đến phát sầu, chỉ biết chơi với chó con ở nhà họ hàng của bà ngoại mà thôi. Trở về sau chuyến này, Băng Sảnh không kể gì với Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch hỏi cô chơi có vui không? Cô lắc đầu trả lời. Chẳng có gì thú vị cả. So ra, kinh nghiệm đi du lịch của Cố Minh Tịch phong phú hơn Băng Sảnh rất nhiều. Hồi còn chưa bị cắt tay, cứ mỗi 2 năm, cậu lại được Lý Hàm đưa về quê thăm ông bà ngoại ở miền Bắc. Đi bằng tàu hỏa giường nằm chạy đường dài. Sau khi bị thương, Lý Hàm vẫn chăm chỉ đưa Cố Minh Tịch đi du lịch trong những dịp được công ty tổ chức. Cố Minh Tịch từng được đi tới Nam, leo núi Thái Sơn, còn tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh, tỉnh Cương Sơn, Phổ Đà. Cậu từng đi máy bay, du thuyền, tàu hỏa và cả xe khách. Vì lý do này mà không ít lần Băng Sảnh nổi giận hỏi bố mẹ. Tại sao Cố Minh Tịch được đi chơi cùng bác Lý mà bố mẹ đi du lịch chẳng bao giờ cho con đi theo? Băng Thủy Sinh không thể nói cho Băng Sảnh biết rằng Cố Minh Tịch được đi thực chất là được Cố Quốc Tường nhường suất của mình cho. Cố Quốc Tường là nhân viên cao cấp của nhà máy. Anh nói mình không đi mà để vợ đưa con trai đi. Liệu có ai dám nói không được? Vì vậy, đứng trước Cố Minh Tịch, Băng Sảnh chỉ là một đứa quê một cục. Cô chưa được đi tàu hỏa bao giờ. Suốt ngày hô hào, Thượng Hải, Thượng Hải. Nhưng thậm chí còn không biết Thượng Hải nằm ở hướng nào của thành phố E. Băng Thủy Sinh khích lệ con gái tự đi mua vé tàu. Anh thấy kiến thức của con mình khá nông cạn nên phải để cô tự làm nhiều việc cho biết. Băng Sảnh hoàn toàn không biết mua vé tàu như thế nào, còn không biết nhà ga nằm ở đâu. Thực lòng cô cũng không dám nhờ bố đi mua hộ, bởi vì cô chỉ mua 2 vé, nếu nhờ Băng Thủy Sinh thì lộ tẩy ngay. Thế là Băng Sảnh hẹn Cố Minh Tịch cùng đi nhà ga mua vé. 2 đứa trẻ đi xe buýt tới nơi, đang mùa hè nên nhà ga đông nườm nượp, người đến kẻ đi như mắc cửi. Băng Sảnh hơi kém về nhận biết phương hướng nên Cố Minh Tịch phải nhìn bảng chỉ dẫn mới tìm được điểm bán vé. Lúc xếp hàng mua vé, Băng Sảnh đứng sát vào Cố Minh Tịch, thậm chí còn níu lấy vạt áo cậu một cách khoa trương. Cố Minh Tịch nói vào cửa bán vé, cho cháu mua 2 vé đi Thượng Hải sáng 16 tháng 7. Sáng hết vé rồi, chỉ còn buổi chiều thôi, 2 giờ tàu chạy. Vậy sáng 17 thì sao? Cũng hết rồi. Vậy cháu mua chiều 16, 2 vé. Dừng lại một lúc, cậu nói, cô ơi, cháu mua luôn vé từ Thượng Hải về thành phố E chiều 18 được không? Được. Vậy cho cháu thêm 2 vé lượt về. Chiều 18 3 giờ được không? Được ạ. Tổng cộng 4 vé, 128 đồng. Cố Minh Tịch quay lại nói với Băng Sảnh đang đứng ngây ra. Băng Băng, trả tiền đi. Băng Sảnh vội lấy tiền đưa cho người bán vé, nhận tiền thừa và vé tàu. Lúc ra khỏi nhà ga, cô cắm cúi nhìn 4 tấm vé trên tay, nói như vừa tìm hiểu được gì. Thì ra mua vé tàu là như vậy. Cố Minh Tịch thực sự không biết nên nói gì. Nhìn dáng vẻ tò mò ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ nọ của Băng Sảnh, cậu chợt hiểu rằng đây là một con cua khôn nhà dạy chợ điển hình. Vừa ra khỏi cửa, có lẽ cô còn nhát gan hơn thỏ đế. Đến ngày lên đường, nỗi lo của Cố Minh Tịch biến thành sự thật. Băng Thủy Sinh và Lý Hàm thì luôn miệng dặn dò Băng Sảnh phải chăm sóc cho Cố Minh Tịch. Băng Sảnh miệng thì dạ dạ vâng vâng, nhưng vừa tới nhà ga, cô lại đi theo Cố Minh Tịch như một cái đuôi dính chặt. soát vé vào trạm, qua cửa kiểm tra hành lý, tìm phòng chờ, soát vé lên tàu, tìm chỗ ngồi. Một ý nghĩ khắc sâu trong đầu Cố Minh Tịch. Nếu chỉ có một mình, nhiều khả năng bằng sảnh sẽ quay về nhà. Hôm nay là thứ sáu, toa tàu đông kín chỗ. Dĩ nhiên bằng sảnh sẽ dành ngồi cạnh cửa sổ. Tò mò bám lấy khung cửa nhìn chằm chằm ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Cố Minh Tịch đã trở thành tâm điểm của tất cả hành khách xung quanh. Mọi người lặng lẽ đánh giá cậu bằng ánh mắt tò mò và dò xét. Cậu bình thản coi như không nhìn thấy. Khó chịu vì bị nhìn chằm chằm hồi lâu, cậu bèn quay sang chăm chú nhìn bằng sảnh. Cô bé mặc áo phông ngắn tay màu đỏ sẫm. Đây là yêu cầu của bàng thủy sinh. Anh nói mặc quần áo màu sắc rực rỡ, nếu có đi lạc cũng dễ tìm. Cô buộc tóc đuôi ngựa, dùng dây buộc tóc cũng màu đỏ. Chú nhìn ra cửa sổ không chớp mắt như kính tây. Lúc tàu hỏa lăn bánh, trên mặt bàng sảnh hiện rõ vẻ kinh ngạc rồi dần dần yên lặng lại. Dựa trên người Cố Minh Tịch ngoan ngoãn như một con mèo. Chuyến tàu chạy từ thành phố E đến Thượng Hải phải mất 3 tiếng rưỡi. Ngồi được một lúc, cảm giác mới lạ ban đầu dần dần phai nhạt. Bằng sảnh lấy một quyển truyện từ trong ba lô ra, rồi kiếm thêm một túi snack lãng vị tiên. Mở gói vừa ăn vừa đọc truyện. Và tất nhiên cô cũng không quên thỉnh thoảng nhét một miếng lãng vị tiên vào miệng Cố Minh Tịch. Đây là một hành động cực kỳ thân mật. Vì vậy Cố Minh Tịch không khỏi đỏ mặt khi tiếp xúc với những ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của các vị khách xung quanh. Sau khi tàu chạy được nửa tiếng, bà cụ đi cùng chồng ngồi đối diện hai đứa trẻ bắt đầu lân la hỏi chuyện bằng sảnh. Cô bé, cháu đi đâu vậy? Bằng sảnh ngước lên nhìn bà lão, trên tay vẫn cầm cuốn truyện tranh và bịch snack lãng vị tiên, thật thà đáp. Tụi cháu đi Thượng Hải ạ. Chỉ có hai cháu thôi à, đi Thượng Hải làm gì thế? Bằng sảnh toàn trả lời thì Cố Minh Tịch đã nói trước. Bố mẹ chúng cháu làm việc ở Thượng Hải, bọn cháu qua đó nghỉ hè ạ. À, bà lão chợt hiểu ra, hai cháu là anh em. Cố Minh Tịch gật đầu, dạ. Hai cháu bao nhiêu tuổi rồi? Bọn cháu học cấp 2, Cố Minh Tịch từ tốn đáp. Em cháu trông nhỏ nhưng đã có chứng minh thư rồi ạ. Bà lão nhìn sang bằng sảnh vẻ hồ nghi. Trên khóe miệng cô còn vài mảnh vụn snack, ánh mắt dè dặt, nhìn thế nào cũng còn rất trẻ con. Sau một hồi im lặng, bà lão lại hỏi chuyện Cố Minh Tịch. Cậu bé, hai tay cháu sao vậy? Cố Minh Tịch mặc áo sơ mi kẻ caro trắng xám ngắn tay, hai bên tay áo trống không rủ xuống bên người. Hình ảnh trống không trên tay áo khiến người ta không khỏi tò mò muốn biết căn nguyên sự thật. Cậu thoáng mỉm cười rồi trả lời ngắn gọn. Hồi nhỏ cháu sơ ý bị máy biến thế giật ạ. Ồ, tiếc quá, một cậu bé đẹp trai vậy mà. Thương hại và xót xa hiện rõ trong giọng nói của bà cụ. Bằng sảnh tự nhiên thấy khó chịu. Cô mím môi thở phì phì, nhét truyện tranh và bịch lãng vị tiên ăn dở vào ba lô một cách thô bạo, gây lên tiếng động lớn. Cuối cùng cô ngang nhiên nằm bò ra mặt bàn đánh một giấc. Lúc gối mặt lên cánh tay, cô nghe thấy Cố Minh Tịch lễ phép nói với bà cụ. Em gái cháu vậy đấy, tính nó hơi tùy hứng ạ. Anh mới tùy hứng. Bằng sảnh nổi giận mắng thầm. Con gái đứa nào chả thế? Bà lão nói. Cháu phải nói với bố mẹ, không được nuông chiều nó như vậy. Sau này bước chân vào xã hội, tìm chồng, tìm việc sẽ rất khó. Nét cười thấp thoáng trong giọng nói của Cố Minh Tịch. Cháu biết rồi ạ. Sau đó, bà lão bắt đầu kể chuyện về cô con dâu hết sức tùy tiện, vô lý và không biết điều của mình. Cố Minh Tịch không hề xen ngang. Bà lão nói liên miên suốt 20 phút đồng hồ. Thì bỗng bằng sảnh đang lơ mơ buồn ngủ nghe thấy Cố Minh Tịch nói. Bà ơi, thực ra em cháu rất ngoan, rất được mọi người yêu quý. Chỉ là bây giờ em cháu vẫn còn chưa hiểu chuyện, sau này trưởng thành chắc chắn sẽ là một cô gái rất tốt. Bằng sảnh ra vờ ngủ từ đầu đến cuối, đến mức hai cánh tay đã hơi tê dại. Không hiểu sao sau khi nghe Cố Minh Tịch nói vậy, hai mắt cô lại hơi rơm rớm. Toàn bộ hành trình tiếp theo, sau khi bằng sảnh thức giấc, cô lại tiêu diệt thêm một túi cá khô, một chai sữa hoa quả và một cây jambon. Cố Minh Tịch há hốc mồm, nhìn cô lấy hết loại đồ ăn này đến đồ ăn khác từ trong ba lô ra, sau đó nhét chúng vào bụng với vẻ thỏa thích. Cuối cùng, bằng sảnh hỏi Cố Minh Tịch có muốn uống nước không vì trời nóng mà đã mấy tiếng rồi cậu không uống ngụm nào, trong môi cũng hơi khô. Cố Minh Tịch liếm môi, thú thật là cậu rất khát nên không từ chối nữa. Nhờ bằng sảnh giúp đỡ, cậu uống hết nửa chai nước khoáng. Tàu hỏa đến ga Thượng Hải đúng lịch trình, chập tối. Bằng sảnh và Cố Minh Tịch đeo hai chiếc ba lô trên lưng ra khỏi nhà ga. Thượng Hải là một thành phố phồn hoa tầm cỡ quốc tế. Lúc này mặt trời đã se bóng, sắc trời nhá nhem tối, đèn neon và đèn cao áp trên đường đều đã sáng tỏ. Băng Sảnh đứng ở lối ra, nhìn đám đông nhộn nhịp trước mắt, những tòa nhà cao ốc san sát nối đuôi nhau cùng dòng xe cộ nườm nượp trên đường. Cô bắt đầu thấy ngỡ ngàng và xen chút lo âu. Dù sao cô cũng còn nhỏ, tưởng tượng và thực tế là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Cô gần như bám sát lên người Cố Minh Tịch như sợ bị lạc mất nhau, tay trái níu chặt vạt áo sơ mi cậu. Thời điểm đó, đến cả người lớn cũng chẳng mấy ai có điện thoại di động, huống hồ là hai đứa trẻ. Cố Quốc Tường cũng sắm được một chiếc, còn Bàng Thủy Sinh chỉ có một chiếc máy nhắn tin. Bàng Sảnh thực sự không dám tưởng tượng sẽ phải làm gì nếu lạc mất Cố Minh Tịch. Dường như cảm thấy được sự lo lắng qua ánh mắt hoảng hốt của Bàng Sảnh. Cố Minh Tịch quay lại nhìn cô, nghiêm túc nói. Bàng Bàng, đây là Thượng Hải chứ không phải thành phố E. Em nghe cho rõ đây. Nếu chẳng may hai đứa mình lạc nhau, thì em sẽ phải đứng im một chỗ, không được đi lại lung tung. Anh nhất định sẽ đến tìm em. Biết chưa? Bàng Sảnh ngước lên nhìn cậu rồi khẽ gật đầu. Cố Minh Tịch nhoẻn miệng cười. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ ở qua đêm trước đã. Có phải bố em đã nói nhờ một người bạn sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho bọn mình không? Bàng Sảnh gật đầu rồi lại ngẩng phát lên. Không được, bọn mình chỉ có hai người, nhỡ chú ấy biết rồi nói lại với bố em chết chắc. Cố Minh Tịch suy nghĩ thấy cũng đúng, nhưng cả hai đều không có chứng minh thư thì thuê phòng trọ sao được. Sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn cảm thấy việc tìm nơi dừng chân có phần quan trọng hơn. Bèn bảo Bàng Sảnh gọi cho ông chú đó, nhưng cô khăng khăng không đồng ý. Em không gọi đâu, Cố Minh Tịch, lúc trước chính anh bảo đừng nói thật với bố em. Cố Minh Tịch chau mày, nếu em không gọi cho chú ấy thì chẳng phải bố em vẫn biết mà trái lại còn lo hơn. Bàng Sảnh đảo mắt một vòng. Có cách rồi, em gọi cho chú ấy, bảo là người nhà của bạn khác đã thu xếp cho bọn mình ở khách sạn nên không phiền chú ấy nữa. Cố Minh Tịch hết nói nổi. Em từ chối chú ấy thế thì tối nay bọn mình ở đâu? Bàng Sảnh gãi đầu rồi tự đưa ra ý kiến. Chỉ cần có tiền thì ở đâu chẳng được. Cố Minh Tịch hoàn toàn bị cô đánh bại. Sau đó, Bàng Sảnh dùng điện thoại công cộng gọi cho người bạn ở Thượng Hải của Bàng Thủy Sinh. Nói dối là bốn đứa trẻ đã tìm được chỗ ở. Xong xuôi, cô gọi điện về nhà báo đã đến nơi an toàn. Cố Minh Tịch cũng khẳng định nói với Lý Hàm là mình đã đến Thượng Hải bình an, tất cả đều ổn. Cúp điện thoại, Cố Minh Tịch ngước lên nhìn bốn phía xung quanh nhà ga. Đúng là có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn cỡ nhỏ. Cậu biết những nơi này trị an không cao, nhưng lại không thuyết phục được Bằng Sảnh. Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên tay cầm ảnh khách sạn tới chào mời họ. Hai em tìm nhà nghỉ đúng không? Có nước nóng, tivi, điều hòa, 80 đồng một đêm, muốn qua xem không? Nếu không thích sẽ đưa các em về. Chị ta vờ như không thấy sự khiếm khuyết trên cơ thể của Cố Minh Tịch. Hai đứa trẻ đứng ngây ra, chị ta liền kéo tay Bằng Sảnh. Đi thôi, trời sắp tối rồi, có xe đưa hai em đi, gần lắm, ở ngay bên cạnh. Bằng Sảnh đã bước theo chị ta, Cố Minh Tịch vội kêu lên. Bàng Bàng, đứng lại! Bằng Sảnh quay lại nhìn cậu với vẻ hơi hoảng sợ. Muốn dãy khỏi tay người phụ nữ, chị ta mỉm cười bỏ tay ra rồi nói. Cô không phải người xấu, không làm hại hai cháu đâu. Thấy hai cháu giống như chưa tìm được chỗ ở, hai cháu có chứng minh thư không? Cố Minh Tịch im lặng, theo phán đoán của cậu, người phụ nữ này đích thật là người môi giới tìm khách thuê nhà trọ, chứ không phải là hội buôn người gì đó. Còn cậu và Bàng Sảnh đúng là không có chứng minh thư nên không khỏi có chút dao động. Lúc này, Bàng Sảnh đang im lặng bỗng nhếch môi. Lạch bạch chạy lại chỗ Cố Minh Tịch, bám chặt vào người cậu, sợ đến run người. Cố Minh Tịch, hu hu. Người phụ nữ trung tuổi giờ khóc giờ cười. Chào ơi, cô hiểu rồi, nhìn qua là biết ngay. Hai đứa yêu nhau, gia đình không đồng ý nên bỏ trốn phải không? Hai già, tụi bay còn bé quá, mau đi với cô tìm chỗ qua đêm nay. Đừng ngủ lại ngoài đường, cô chỉ lấy của tụi bay 50 đồng thôi. Mai đi tàu về nhà luôn nhé, người lớn chắc lo lắm đấy. Bàng Sảnh nức nở khóc liên hồi, nhìn bầu trời tối dần, Cố Minh Tịch có cảm giác chính mình cũng sắp khóc đến nơi. Ngồi trên chiếc xe vừa vặn ga đã gào rú như xe bán bánh mì, Bàng Sảnh lo lắng đến không nói thành lời. Cô và Cố Minh Tịch ngồi ở hai hàng ghế cuối cùng, đằng trước ngoài người phụ nữ trung niên còn có ba người bị lôi kéo đi thuê phòng. Sau 10 phút bon chen trên đường, xe rẽ vào một hẻm nhỏ rồi dừng bánh. Bằng Sảnh và Cố Minh Tịch xuống xe, đi theo người phụ nữ trung tuổi vào một nhà trọ lụp xụp. Ở quầy lễ tân, người phụ nữ trung niên trao đổi để giúp họ miễn thủ tục đăng ký. Khi cầm chìa khóa dẫn hai đứa trẻ vào phòng, chị ta tốt bụng nhắc nhở Cố Minh Tịch. Trong phòng không có đồ bảo hộ, cháu muốn dùng thì phải tự đi mua. Mặt Cố Minh Tịch đanh lại, quyết định không đáp lời thì Bằng Sảnh lại tò mò hỏi. Đồ bảo hộ là gì vậy? Người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn cô, không khỏi than vãn. Hai già, đúng là không ra sao, cô bé còn nhỏ quá. Hai già. Các bạn thân mến, chương 21 của bộ truyện Mr. là điều của tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những chương mới nhất nhé. Mile xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo trên kênh truyện Giọng Đọc Cỏ hoặc Cỏ Lâu Trông Official nha. Tạm biệt!